Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, chương 1954, thủy thổ không phục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu, cả người đều thay đổi. Trịnh Nhân híp mắt lại tới. Đúng vậy, từ trước hắn khẩu vị tốt, thân thể tráng. Còn có chứng chỉ lặn, thiếu phụ thở dài nói đến, đáng tiếc lần gần đây nhất lặn xuống nước, là thật lâu chuyện lúc trước, từ được bệnh này, bắt đầu 2 năm khá tốt, mỗi ngày liền số lần thiếu, gần đây, vừa nói, nàng có chút khó xử, Trịnh Nhân vậy không lên tiếng, đánh đoạn thiếu phụ ý nghĩ, bây giờ hắn ra cửa đều phải mặc cái tã, hắn tổng theo ta nói. Giống như là người già si ngốc như nhau. Trịnh Nhân hiểu, nghe tiêu chảy là một bệnh nhẹ, nhưng tương đương với ôm một cái mìn định giờ, không biết muốn lúc nào đi lên phòng vệ sinh, quá mức cho tới một cái xa lạ chỗ, cũng không kịp thưởng thức phong cảnh. Chuyện thứ nhất mà là tìm phòng vệ sinh, nếu không liền không có cảm giác an toàn. Ai biết viên này lựu đạn định giờ lúc nào có thể nổ. Chỉ là Trịnh Nhân cảm thấy thân nhân người bệnh tự thuật có chút ý tứ. Chứng chỉ lặn, nghề nghiệp sao? Không phải, không chuyên nghiệp cái loại đó. Từ trước hàng năm chúng ta cũng phải đi nước Thái, Maldives, Mauritius chơi, lặn xuống nước, ánh mặt trời. Vừa nói, thiếu phụ dừng lại nàng nói. Những chuyện này nhắc tới quá thương cảm. Thật tốt sinh hoạt. Ở bệnh ma bị hành hạ yếu không khỏi gió, thổi hơi liền bể, cái gì ánh mặt trời, sóng biển, bãi cát, cây xương rồng, còn có lặn xuống nước. Ở bị bệnh cũng tất cả đều không còn tồn tại, dù là, nó chỉ là nhìn qua tầm thường tiêu chảy. Trịnh Nhân tâm tự động một cái, hàng năm cũng du lịch, hàng năm cũng du lịch. Hắn và Tô Vân miệng đồng thanh hỏi. Lâm Uyên có chút kinh ngạc, nàng ngẩng đầu lên, nhìn một cái, du lịch, chẳng lẽ ông chủ Trịnh cân nhắc là nước ngoài ký sinh trùng sao? Trong nước không có, nước ngoài tràn lan ký sinh trùng, thật giống như có rất nhiều loại, Phi Châu tương đối nhiều. Nhưng, Lâm Uyên ý nghĩ lập tức liền bị mang sai lệch. Đúng vậy, thiếu phụ bất đắc dĩ trả lời. Cái này và tiêu chảy có quan hệ sao? Ông chủ Trịnh, người cân nhắc là khách du lịch tiêu chảy. Là chủ nhiệm hỏi, tạm thời có thể nghĩ như vậy. Trịnh Nhân nói, phiền toái hỏi một chút bên trong kính làm xong rồi chưa? Ta muốn xem cục bộ sinh thiết tổ chức có thể hay không tìm được ký sinh trùng. Là chủ nhiệm, cầm lên điện thoại đánh ra ngoài. Bác sĩ, cái gì là khách du lịch tiêu chảy? Thiếu phụ ngây ngẩn, một lát giải thích nữa. Trịnh Nhân nói, ngươi có hay không qua tiêu chảy? Tiêu chảy, thật là nhiều người cũng đã có đi. Thiếu phụ nói đến, nhưng mà ta mỗi lần tiêu chảy, ăn chút ti phái chua thêm lị rất nhạy cảm vậy là tốt. Lị rất nhạy cảm đối với khách du lịch tiêu, chảy chữa trước tiên ở 72% chừng. Tô Vân nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Nếu là dùng khách du lịch tiêu chảy để giải thích, bao gồm thiếu phụ ửng đỏ hệ thống mặt bản vậy cũng có giải thích. Là chủ nhiệm rất mau để điện thoại xuống, nói, ruột kính đã làm xong, đang muốn làm dạ dày kính. À, vậy thì tốt, Trịnh Nhân cười nói, nếu không phải làm ruột kiểm viên con nhộng kiểm tra, rất phiền toái, dương tính trước tiên cũng không cao. Cái gì là ruột kiểm viên con nhộng? Lâm Uyên hỏi, biện pháp rất quê mùa, nhưng là hữu hiệu, Tô Vân lạnh như băng nói đến, là để cho người bệnh nuốt vào trang bị ni lông sợi viên con nhộng. Sợi rời rạc bưng lưu tại khẩu ngoại, viên con nhộng sau khi hòa tan, ni lông tuyến buông mở rộng, còn muốn qua 3 đến 4 giờ sau đó, cùng ni lông tuyến đến ruột đầu và không ruột. Bồi bổ thể dính phụ với ni lông tuyến trên, sau đó từ từ kéo ra ni lông tuyến, cạo lấy phụ vật kính kiểm, thật sự là rất đắt một cái biện pháp. Lâm Uyên ở Harvard trường y khoa cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua tương tự phương thức. Dạ dày kính làm xong liền làm tiếp một lần tốt rồi. Có cái gì tốt do dự? Cái biện pháp này, vừa nghe liền đắt, dương tính trước tiên cũng không cao. Ta theo vậy mặt nói, dùng ống kính lấy chút sinh thiết tổ chức. Là chủ nhiệm nói, bất quá đưa kiểm nói. Hắn trầm ngâm một chút, nhìn Trịnh Nhân, ta đi làm xong. Trịnh Nhân cười một tiếng, hắn biết La khoa trưởng ý nghĩa. Ông chủ Trịnh, ta có thể làm. Lâm Uyên từ nói với anh Dũng, à, vậy một lát ngươi nhìn ta làm. Trịnh Nhân hỏi, Tô Vân, ngươi đi giúp ta lấy quang nhiếp. Biết, thuận tiện liên lạc một chút chỉ chủ nhiệm. Tô Vân nói, sau này những thứ này bể sống có thể hay không giao cho mới tới. Lâm Uyên một đầu hạt xương, cảnh vật gì nhiếp, cái gì chỉ chủ nhiệm, nàng hết thảy đều không biết. Ta thúc giục một chút, chỉ chủ nhiệm vậy mặt ta tới liên lạc. Là chủ nhiệm cười một tiếng, lại gọi mấy cú điện thoại, cùng hắn để điện thoại xuống. Thiếu phụ rụt rè hỏi, bác sĩ, du lịch tiêu chảy là chỉ thủy thổ không phục sao? Trước có người như thế chẩn đoán qua, thủy thổ không phục không phải chẩn đoán. Là chủ nhiệm, cười ha hả nói, ông chủ Trịnh cùng mình chẩn đoán như nhau. Cái này làm cho La chủ nhiệm rất là vui vẻ yên tâm. À, là như vậy, cân nhắc ngài người yêu bệnh là Lam thị cổ thứ roi mao trùng bị nhiễm. Loại này ký sinh trùng sống nhờ thân thể con người ruột non. Túi mật chủ yếu ở ruột đầu, có thể đưa tới đau bụng, tiêu chảy và hấp thu không tốt các loại triệu chứng, đưa đến cổ thứ trùng bệnh. Là cơ thể con người đường ruột lây thường gặp ký sinh trùng một trong. Cổ thứ trùng phân phối hậu thế giới các nơi, gần hơn 10 năm qua, bởi vì du lịch sự nghiệp phát triển, ở khách du lịch bên trong phát bệnh trước tiên khá cao, cho nên lại gọi khách du lịch tiêu chảy. Thiếu phụ ngây ngẩn nhìn Trịnh Nhân, hắn nói mỗi một chữ cũng có thể nghe hiểu, nhưng mà hợp chung một chỗ cũng không biết đang nói gì. Loại bệnh này, giống như là một người có, người một nhà liền cũng sẽ được. Trịnh Nhân bổ sung một câu, à, nhưng mà ta không có à, thiếu phụ nói. Rất nhiều dược vật đối với cổ thứ trùng có tác dụng. Nhưng trừ metronidazole ra, nói thí dụ như ngài ăn lỵ rất nhạy cảm, hữu hiệu trước tiên sẽ đạt tới 72% chừng. Trịnh Nhân cười một tiếng. Không có 100% có hiệu quả dược vật, nếu là chẩn đoán chính xác, nhưng mà uống metronidazole, phỏng đoán rất nhanh sẽ có hiệu quả. Metronidazole hữu hiệu trước tiên có thể đạt tới 98% trở lên. Thuộc về hiệu quả đặc biệt dược vật, thiếu phụ vẫn không chịu tin tưởng, quấy nhiễu gia đình mình 5 năm, không trị chi chứng. Ăn metronidazole liền giải quyết vấn đề. Cái này quá mức thần thoại, rất nhanh, là chủ nhiệm liên lạc tốt hết thảy, mấy người khứ bệnh khoa học tự nhiên mượn kính hiển vi. Tô Vân chạy đi lấy sạch nhiếp, ông chủ Trịnh, ngài phán đoán thế nào? Trên đường, Lâm Uyên hỏi, bước đầu chẩn đoán, thử một chút lại nhìn thôi. Trịnh Nhân trả lời rất tùy ý, Lâm Uyên đối với Trịnh Nhân trả lời không hài lòng lắm. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, vậy không biện pháp gì tốt lắm. Tất cả triệu chứng cùng với nghi vấn, mới vừa ông chủ Trịnh nói hết rồi. Muốn phản bác vậy không nói ra được cái gì. Vậy thì kính hạ xem nói sau. Đi tới bệnh khoa học tự nhiên, nội soi phòng y tá đã đem tiêu bản đưa tới. Tô Vân sách quang nhiếp cũng đã chạy tới. Thật nhanh chuẩn bị sẵn sàng, nghiêm chỉnh huấn luyện. Trịnh Nhân liền ngồi ở chính giữa vậy đài dưới kính hiển vi bắt đầu quan sát. Chỉ chủ nhiệm nhất định phải chiếm cứ một cái cảnh phim. Là chủ nhiệm vậy không khách khí. Mặc dù xem đi theo ông chủ Trịnh cùng đi cái cô bé kia nhau nhau muốn thử. Có thể là chủ nhiệm ở loại chuyện như vậy căn bản không sẽ khiêm nhường. Xem ông chủ Trịnh làm việc mới là chuyện đứng đắn.